tìm em, chương 71, phiên ngoại 3, đến thành phố X, góc truyện audio.com. Quấn quýt suốt cả buổi chiều cộng thêm buổi tối làm Sầm Tuế Tuế ngủ một giấc tới chiều ngày hôm sau. Nhưng may là chuyến bay của hai người là vào buổi tối. Sầm Tuế Tuế tỉnh giấc vì đói. Mùi thơm bay vào phòng làm bụng Sầm Tuế Tuế réo vì đói. Anh Sóc ơi, Sóc Sóc à, tổng giám đốc Giản Tương Đương. Sầm Tuế Tuế lười biếng gọi mấy tiếng, nhưng Giản Sóc không có đáp lời. Sầm Tuế Tuế ngồi dậy, lớn tiếng gọi Giản Sóc. Sao vậy? Đúng, Giản Sóc bưng mâm bước vào. Sầm Tuế Tuế mếu, xoa bụng mình, làm nũng. Bảo bối nhỏ của anh sắp chết đói rồi này. Vậy sao? Giản Sóc phối hợp làm ra vẻ kinh ngạc. Vậy để anh nhìn xem bảo bối nhỏ sống lại thế nào vậy. Giản Sóc đi tới mép giường, đặt mâm lên tủ đầu giường, sau đó đứng cạnh giường đặt tay lên bụng Sầm Tuế Tuế. Sầm Tuế Tuế cười híp mắt, làm gì vậy chứ? Giản Sóc ngẩng đầu nhìn Sầm Tuế Tuế, vẻ mặt thành thật. Bác sĩ Giản đang xem bệnh cho em đó. Ha ha ha ha ha. Rồi sao, bác sĩ Giản định chữa cho em thế nào đây? Chỉ vậy thôi, Giản Sóc cúi đầu hôn lên bụng cô cách lớp quần áo, được chưa? Sầm Tuế Tuế gật đầu một cái rồi cúi người hôn lại anh. Em khỏe rồi, sống lại rồi. Giản Sóc đứng dậy, sau khi vuốt tóc Sầm Tuế Tuế thì ngồi xuống mép giường. Anh Ninh cháu, em đói từ tối qua đến giờ rồi nên ăn lót bụng đi, chờ lát lên máy bay ăn tiếp. Vâng, Sầm Tuế Tuế vừa định giơ tay lấy chén và muỗng Giản Sóc đưa tới lại đột nhiên bỏ xuống. Tay bảo bối của anh mỏi, muốn được đút, mỏi tay, Giản Sóc đang định nói sẽ xoa tay cho cô nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một số chuyện bèn ho khan. Mệt thì nghỉ ngơi đi, để anh đút cho em. Sầm Tuế Tuế tựa vào đầu giường, mi mắt cong cong, được tương đương. Giản Sóc múc một muỗng cháo đưa đến bên mép thổi nguội, sau đó mới cẩn thận đút cho Sầm Tuế Tuế. Sầm Tuế Tuế a một tiếng, ăn hết muỗng đó. Giản Sóc cười cười tiếp tục thổi nguội. Có lẽ vì được chồng đút nên ăn khá ngon, thậm chí còn rất ngọt rất ngọt. Sầm Tuế Tuế ăn gần hai chén, nhưng Giản Sóc sợ cô ăn quá no sẽ khó chịu nên không cho cô ăn nữa. Ăn uống no đủ rồi, Sầm Tuế Tuế xuống giường chuẩn bị thu xếp đồ đạc. Giản Sóc ăn hết phần còn lại trong chén của Sầm Tuế rồi đi theo Sầm Tuế Tuế vào phòng để quần áo, bảo cô nghỉ ngơi để anh làm. Anh Sóc, Sầm Tuế Tuế ngồi trên tấm thảm giữa phòng, anh nói xem, nếu tương lai chúng ta có con, liệu anh có thích con mà cho em ra rìa không? Giản Sóc đang bỏ đống quần áo đã xếp xong của Sầm Tuế Tuế vào vali, nghe vậy thì liếc qua cô một cái. Sao lại nói vậy, thì có nhiều người đàn ông vậy mà. Lúc chưa có con thì nói dễ nghe lắm, nào là em là tâm can bảo bối của anh, là hòn ngọc quý trên tay anh, là người trên đầu quả tim. Chờ tới khi có con rồi thì vợ liền bị ném xa tít tắp. Sầm Tuế Tuế bĩu môi, đàn ông đều có chung một đức hạnh cả. Giản Sóc cười khẽ, xem mấy thứ nhảm nhí này ở đâu thế? Weibo đó, Sầm Tuế Tuế đổi sang nằm, hai tay chống cằm, bàn chân ở sau lưng liên tục đung đưa. Anh không biết đó thôi, khoảng thời gian trước khi chuyện bản thỏa thuận ly hôn của chúng ta đang ầm ĩ, có rất nhiều fan hâm mộ đã gửi tin nhắn riêng nói với em chuyện này đó. Giản Sóc cũng rất buồn bực, sao các cô ấy lại nói với em những thứ này? Thì tại khi đó đang ly hôn mà các cô ấy sợ em bị anh dùng mấy lời ngon ngọt lừa gạt nên mới bảo em tranh thủ giành ít quyền lợi, không thể trở thành công cụ sinh con gì đó được. Giản, góc truyện audio.com, Sóc, Giản Sóc suy nghĩ một lát, không nên nghe bọn họ nói. Bất luận bọn họ có kể em nghe bao nhiêu ví dụ thì anh cũng sẽ không bao giờ trở thành một trong số đó. Sầm Tuế Tuế cười, chắc chắn đến vậy à? Ừ, Giản Sóc rũ mắt bổ sung. Anh biết mình muốn gì và cũng biết ở trong lòng anh em mãi mãi đứng ở vị trí đầu tiên. Con thì đương nhiên anh sẽ thương nhưng rồi cũng có ngày nó sẽ rời khỏi chúng ta để lập nên gia đình của chính mình và chỉ còn lại anh và em thôi. Cho nên chúng ta mới là người sẽ nắm tay nhau đi qua cả đời và làm bạn cho đến khi bạc đầu. Hoa, mắt Sầm Tuế Tuế như muốn bắn ra mấy trái tim hồng. Chồng em đẹp trai quá đi. Giản Sóc cười khẽ, nếu chồng em đẹp trai như vậy thì vợ định khi nào mới làm sáng tỏ xịt căng đan đây? Xịt căng đan gì? Xịt căng đan ly hôn, à cái này hả? Sầm Tuế Tuế cười híp mắt, ôi chao, bọn họ muốn nói gì thì nói, dù sao chúng ta cũng có quan tâm đâu mà. Giản Sóc gật đầu một cái, theo ý cô. Vậy cũng được, Giản Sóc nhanh chóng thu xếp xong hành lý, anh một cái, Sầm Tuế Tuế hai cái. Thật ra nếu để Sầm Tuế Tuế tự mình sắp xếp thì chỉ có một cái thôi. Nhưng Giản Sóc thì chuẩn bị thêm rất nhiều thứ để phòng ngừa mà rõ ràng tỷ lệ Sầm Tuế Tuế dùng đến chúng là rất nhỏ. Nhưng Giản Sóc thuyết phục cô rằng có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Bây giờ khi cô ra cửa không giống như trước chỉ có một mình nữa. Bây giờ cô có vệ sĩ, có tài xế, có trợ lý, có người đại diện và còn có một người chồng cực kỳ có năng lực. 4 giờ chiều, Đường Tống đến chờ hai người giản sóc tới sân bay. Sắc trời hơi âm u, Sầm Tuế Tuế nhìn trời. Không phải là sắp có tuyết rơi đấy chứ? Chắc là không đâu, giản sóc ôm Sầm Tuế Tuế vào lòng, không thích tuyết rơi à? Không phải, Sầm Tuế Tuế lắc đầu, chỉ sợ tuyết rơi thì sẽ hoãn chuyến bay thôi, ha ha ha. Giản sóc cong môi, không sao đâu tin tưởng anh, Sầm Tuế Tuế giơ ngón cái lên, được tin tưởng chồng em, Đường Tống cười cười, hình như hôm nay tâm trạng của phu nhân rất tốt, đúng vậy đó, Sầm Tuế Tuế chỉ giản sóc anh ấy đi với tôi, còn đón năm mới với tôi nữa nên tôi rất vui. Giản sóc xoa đầu cô. Sầm Tuế Tuế nói tiếp, Đường Tống, gần đây đã vất vả cho anh rồi, tôi nghe giản sóc nói công việc suốt mấy ngày nay đều do anh thay mặt xử lý. Phu nhân khách sáo rồi, Đường Tống nói, sếp tin tưởng tôi, tất nhiên tôi phải vui rồi. Hai, anh nói vậy làm tôi thấy tội lỗi quá, Sầm Tuế Tuế cố ý thăm dò, hay là để tôi đi một mình vậy? Đừng đừng đừng, giản sóc còn chưa lên tiếng mà Đường Tống đã gấp gáp nói. Phu nhân đừng lo lắng, bây giờ là cuối năm, đa số những chuyện quan trọng của công ty sếp đã xử lý hết rồi, tôi chỉ thay mặt xử lý số còn lại thôi. Nếu như tạm thời không xử lý được thì tôi sẽ liên lạc với sếp, cho nên phu nhân cô đừng mang gánh nặng trong lòng. Thật ra thì vào giờ phút này Đường Tống càng muốn nói là cầu xin cô mau đưa sếp đi đi. Đường Tống không dám tưởng tượng, lỡ như sếp nhà anh bị bỏ lại thật thì thứ chờ đợi tất cả mọi người trong công ty sẽ là gì? Rất đáng sợ, không thể nghĩ nữa. Đường Tống, sao tôi lại có cảm giác thái độ của anh đối với anh sóc có hơi không bình thường? Hả, thật à, không có đâu, cảm giác của phu nhân sai rồi. Đường Tống lảng sang chuyện khác, à đúng rồi phu nhân, cô có biết gì về thành phố X không? Không, vậy à, sau khi Đường Tống kinh ngạc thì cười nói. Tôi đã chuẩn bị giúp cô và gửi qua hộp, gocchuyenaudio.com, thư của sếp rồi, cô xem thử đi. Sầm Tuế Tuế cười nói cảm ơn, sau đó giục giản sóc mở hộp thư ra. Giản sóc liếc Đường Tống một cái, hừ một tiếng. Đường Tống cười ngượng, đúng như lời giản sóc, máy bay của họ cất cánh đúng giờ. 9 giờ tối, Sầm Tuế Tuế và giản sóc đến thành phố X. Đường Tống đã sớm sắp xếp người của công ty đến đón giản sóc và Sầm Tuế Tuế, lúc về đến trụ sở tạm thời thì đã hơn một tiếng trôi qua. Sầm Tuế Tuế và giản sóc đều mệt nên hai người cũng chẳng sắp xếp lại mà đi thay quần áo, vừa ngã đầu đã ngủ mất. Gạch nối, ngày hôm sau, buổi chiều Sầm Tuế Tuế phải đến đài truyền hình để duyệt chương trình. Sau khi giản sóc chờ người tới đó thì lái xe đến chi nhánh công ty Ức Cảnh ở thành phố X. Sầm Tuế Tuế nghĩ phải 4-5 tiếng mới xong nên giản sóc và cô hẹn chỗ gặp nhau vào buổi tối. Mặc dù đây là lần đầu tiên Sầm Tuế Tuế tham gia lễ trao giải hàng năm ở đài truyền hình nhưng trước đó đã hỏi bạn rồi nên có thể nói là cũng hiểu được 7-8 phần nội dung. Trong lúc họp, Sầm Tuế Tuế chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nghiêm túc ghi chép, sau đó dựa theo những gì mình biết mà chỉnh sửa lại. Những lúc nghiêm túc làm một việc gì đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Cuộc họp kết thúc, Sầm Tuế Tuế cảm thấy eo mỏi lưng đau nên hoạt động tay chân một chút cho dễ chịu rồi mới gọi điện cho giản sóc. Giản sóc đang chờ cô ở bãi đậu xe, Sầm Tuế Tuế vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, trên đường gặp phải người quen nên đành phải đứng lại nói chuyện một hồi. Chờ đến khi Sầm Tuế Tuế chạy tới bãi đỗ xe gặp giản sóc thì đã gần 6 giờ. Xin lỗi anh sóc, em ra trễ. Sầm Tuế Tuế ném túi ra ghế sau rồi chắp tay nói xin lỗi với giản sóc, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy. Giản sóc nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Gấp làm gì chứ, anh cũng đâu có chạy mà ngay cả bao tay cũng không mang. Sầm Tuế Tuế hơi sừng sốt, giản sóc xoa hai tay cô, giúp cô khôi phục lại nhiệt độ. Mùa đông ở thành phố X không lạnh thấu xương như thành phố B mà là ẩm ướt và dinh dính. Mặc dù Sầm Tuế Tuế chỉ mới nán lại ở ngoài có một lát mà ngón tay đã hơi cứng lên. Lúc chiều ra cửa Sầm Tuế Tuế còn phàn nàn với giản sóc rằng tại sao nhiệt độ không thấp mà lại lạnh như vậy. Được rồi anh sóc, em không sao mà. Sầm Tuế Tuế rút tay ra, xoa lỗ tai của mình, chúng ta đi thôi. Giản sóc ừ một tiếng rồi lái xe đi. Tài liệu mà Đường Tống chuẩn bị cho Sầm Tuế Tuế cũng không phải những địa điểm đắt tiền mà trái lại là những nơi ăn vặt nổi tiếng và các địa điểm không đi thì sẽ hối hận ở thành phố X. Nhưng không thể không nói là nếu Đường Tống thật sự chuẩn bị nhà hàng đắt tiền thì Sầm Tuế Tuế sẽ không đi. Sầm Tuế Tuế lấy điện thoại trong túi ra, anh sóc chúng ta đi đâu đây? Con đường nào gần đây ấy? Để em xem nào. Sầm Tuế Tuế tìm kiếm, ồ, từ chỗ chúng ta đến nơi này chỉ có 15 phút thôi. Ừ, giản sóc bảo, mở GPS lên giúp anh. Vâng tương đương, lúc GPS nhắc nhở sắp đến nơi, giản sóc bắt đầu tìm chỗ đậu xe. Cuối cùng, hai người dừng xe ở ven đường, sau đó dựa theo hướng dẫn của GPS mà đi bộ qua đó. Sầm Tuế Tuế và Giản Sóc đều đeo khẩu trang, cô còn đội cả mũ áo lên. Giản Sóc nắm tay Sầm Tuế Tuế nhét vào túi áo của mình, 10 ngón tay giao nhau. Sầm Tuế Tuế bực bội cười. Cười gì vậy? Sầm Tuế Tuế ngẩng đầu, cảm thấy giống như một đôi tình nhân nhỏ. Góc chuyện audio.com, bình thường vậy, chúng ta không phải đôi tình nhân nhỏ bình thường à? Có đúng hay không à? Môi Sầm Tuế Tuế cong lên dưới lớp khẩu trang, chúng ta có giấy chứng nhận nha. Giản Sóc cười một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tìm gì vậy? Lời Sầm Tuế Tuế vừa dứt, ánh mắt Giản Sóc đã rơi vào một nơi, sau đó kéo Sầm Tuế Tuế đi sang bên kia. Sầm Tuế Tuế dõi mắt nhìn qua, ở đó có một bảng hiệu bằng đèn neon, trong lúc nhất thời cô không biết Giản Sóc muốn đi đâu. Giản Sóc nhìn thấy một tiệm trà sữa. Anh đã xem qua tài liệu mà Đường Tống chuẩn bị cho Sầm Tuế Tuế, nơi này cũng rất nổi tiếng trên mạng. Giản Sóc gọi một ly trà sữa nóng. Sầm Tuế Tuế đứng sau lưng anh cười. Giản Sóc xoay người lại, đưa trà sữa cho Sầm Tuế Tuế. Món em thích này, Sầm Tuế Tuế không nhận lấy mà kéo khẩu trang của mình xuống rồi lại kéo của Giản Sóc. Một tay Giản Sóc đang nắm tay Sầm Tuế Tuế, tay còn lại đang cầm trà sữa nên chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ nghi vấn. Sầm Tuế Tuế cười cười, nhón chân lên ôm lấy cổ anh, sau đó dùng sức ép xuống. Sầm Tuế Tuế ậm ờ nói. Anh nhắm mắt lại đi tương đương. Môi Giản Sóc cong lên, hôn đáp lại cô. Bây giờ là lúc con đường này bắt đầu trở nên náo nhiệt. Màn nụ hôn nóng bỏng trước tiệm trà sữa này khiến mọi người rối rít thảo luận và chụp hình đăng lên Weibo. Không lâu sau, một bình luận hấp dẫn xuất hiện. Hai người này, chẳng phải là Sầm Tuế Tuế và Tổng Giám Đốc Giản, người không biết có phải là chồng cũ không ư? Gạch nối, Tổng Giám Đốc Giản, không phải chồng cũ mà là đương nhiệm, cảm ơn. Cách chương.